One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, Bullet không thích sống chung chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù Bullet hỗn đản này là đầu cô lang, cho tới bây giờ đều không tín nhiệm đoàn đội tinh thần. Năm đó sở dĩ lưu tại Roger trên thuyền cũng bất quá là bởi vì Roger đủ mạnh, có thể đánh bại hắn để hắn một mực khiêu chiến. Muốn để cái này nam nhân cùng trong mắt của hắn kẻ yếu ở chung hòa thuận cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù cho trong lòng của hắn đã có một chút dao động. Nhưng cũng không phải lập tức liền có thể cải biến. Cho nên, không thể để cho hắn ở tại Rainbow. Không phải sẽ náo ra nhiễu loạn lớn. Ino, Cavendish bọn gia hỏa này. Từng cái thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là lá gan lại một cái so một cái lớn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết cùng Bullet dũng khí chiến đấu. Chớ nói chi là Yamato cái này vô cùng coi trọng đồng bạn gia hỏa. Nếu như đem Bullet lưu tại nơi này lời nói, tương lai việc vui tuyệt đối sẽ không ít. Tốt, về sau đều là đồng bạn, không cần dương cung bạt kiếm. Rai hát thanh âm phá vỡ Bullet cùng Ino hai người rằng co. Bullet hướng bọn họ nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Bullet cười lạnh nói, kẻ yếu vốn là sinh ra bị cường giả làm nhục, một đám kẻ yếu cũng mưu toan lão tử cúi đầu. Bọn hắn cũng xứng. Rai hát rất lý giải hắn vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Cái này nam nhân xuất sinh trên chiến trường, từ nhỏ đã là thiếu niên binh, trên chiến trường không ngừng chém giết. Hắn chỉ là quốc gia cao tầng trong mắt pháo hôi, trên chiến trường chỉ có lực lượng mới có thể tin tưởng. Dạng này quan điểm tại bị quốc gia phản bội về sau đã thâm căn cố đế sâu thực tại Bullet trong lòng. Hỗn đản này. Yamato nắm chặt nắm đấm. Ren, đừng cản ta. Ta hôm nay khẳng định phải thật tốt thu thập hắn một trận. Chuyện này lão tử cũng không có dự định tặng cho ngươi. Ino cũng ngóc đầu lên cười lạnh. Raihat không để ý tới bọn hắn, nhìn thẳng Bullet, chân thành nói. Ta nói, hướng bọn họ nói xin lỗi. Bullet, chú ý tới Raihat chăm chú. Bullet trầm mặc một chút về sau, rốt cục nhẹ nhàng cúi đầu. Tốt a, nếu như ngươi như thế yêu cầu lời nói. Xin lỗi, những người yếu, không cẩn thận xuyên phá các ngươi yếu ớt tự tôn. Có thể cao hứng, các ngươi tiếp thu được cường giả ấy nấy. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, cái này, liền ngay cả Bartolomeo cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Thật là một cái làm người ta ghét hỗn đản a. Bullet cười lạnh đối Raihat nói. Đây chính là lực lượng. Raihat, ngươi so lão tử mạnh hơn, cho nên ngươi có thể ép buộc lão tử khuất phục, mà kẻ yếu chỉ có thể tiếp nhận cường giả thương hại. Raihat cảm giác có chút đau đầu. Raihat, loại người này thật sự có thể gia nhập chúng ta sao? Yamato bén nhọn nói. Hoàn toàn chính xác. Bullet tính cách cùng Ulysses gia tộc gia huấn là đi ngược lại. Gia tộc lịch đại giáo phụ đều tại cường điệu người nhà bằng hữu trọng yếu. Nhưng là hai thứ đồ này đều là Bullet chẳng thèm ngó tới. Hắn so Ino còn muốn cao ngạo nhiều hơn nhiều. Muốn cải biến hắn tuyệt đối không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Đã nhìn nhau hai ghét, vậy liền đi theo ta đi. Bullet, Raihat nói, đem hắn đưa đến Sky Island đi tốt. Ta không có vấn đề. Bullet bình tĩnh nói, ta chỉ cần một cái có thể cho ta yên tĩnh chỗ tu luyện. Ngươi đã nói, muốn dạy ta Haosoku quấn quanh đúng không? Ta không có tất yếu lừa ngươi, cái chỗ kia cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Raihat nói, cùng lắm thì, tìm không có người Sky Island cho hắn tốt. Ấy, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn Yamato đột nhiên sững sờ. Chợt lắp bắp nói, Ren, ngươi lại phải rời đi sao? Đi một chuyến Sky Island. Raihat nói. Yamato nói. Vậy ta cũng muốn đi. Raihat tự nhiên không quan trọng. Thế là vừa mới trở về Rainbow, Raihat ngựa không ngừng vó mang theo Bullet cùng Yamato thẳng hướng Sky Island mà đi. Thời gian không bao lâu, Tráng Tinh Biển Enzo liền đã xuất hiện ở ba người dưới chân. Sky Island sao? Bullet hừ lạnh một tiếng. Nơi này chính là ngươi lựa chọn địa phương. Rất thích hợp không phải sao? Reinhardt nói, trên thế giới không có so nơi này càng thêm địa phương an tĩnh. Đảo Enzo, Reinhardt mang theo hai người rơi vào trước đó vận chuyển tới căn cứ nghiên cứu ngoài cửa. Bullet nhìn xem phong cách này cùng Sky Island khác lạ kiến trúc. Có chút kinh ngạc, cái này kiến trúc, chẳng lẽ lại là từ địa phương khác chuyển tới? Bất quá cái này kinh ngạc cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đối với Bullet mà nói, những chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, căn cứ cửa lớn bị mở ra. Như U Linh nổi bồng bềnh giữa không trung, Caesar cười bay ra. Hưu lạc lạc lạc lạc. Đây không phải giáo phụ đại nhân sao? Làm sao có thời gian đến ta nơi này? Smile còn không có thành thục à, có mục đích khác. Reinhardt tùy ý nói. À, là Ren thúc thúc. Một mặt cao hứng chạy tới là tiểu dâu trắng. Hắn gọi Reinhardt thúc thúc. Gia hỏa này, lúc đầu một mực một mặt bình tĩnh. Hoặc giả thuyết không quan trọng. Bullet khi nhìn đến tiểu dâu trắng trong nháy mắt con ngươi co vào. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn khóe miệng hơi câu. Reinhardt, gia hỏa này, cũng là thủ hạ của ngươi. Reinhardt quay đầu. Cải chính, là người nhà. Không sai, là người nhà. Weevil lớn tiếng nói. Ren thúc thúc là ta thúc thúc. Ha ha ha ha ha. Lúc này mới đúng à Reinhardt. Bullet cười to nói. Loại trình độ này gia hỏa. Mới đúng. À, người hỗn đản này có ý tứ gì? Yamato trong nháy mắt giận dữ. Nói là lão nương không tưởng nổi sao. Lão nương. Reinhardt lông mày hơi nhíu. Một mực lấy Kozuki Oden tự xưng Yamato. Lúc nào đã bắt đầu dùng loại này tự xưng? Hừ, Bullet đối với Yamato đáp lại chỉ là cười lạnh. Tốt, nói chính sự. Reinhardt phá vỡ dần dần không khí ngột ngạt. Dẫn đầu đi vào căn cứ. Caesar, Zeller Beast thí nghiệm ngươi tham dự qua sao? Zeller Beast, Caesar đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mới rốt cục kịp phản ứng Reinhardt nói là cái gì? Ngươi nói là hệ dâu hần thức tỉnh thí nghiệm đúng không? Cái này nam nhân có chút khinh thường nói. Loại quy cách này hạng mục ta làm sao lại tham dự? Tốt a, Reinhardt gật gật đầu. Đem đen đen Musi cùng Chopper cho tư liệu đưa cho Caesar. Ta hiện tại cần ngươi tiến hành cái này nghiên cứu. Chính phủ bên kia tài liệu mới nhất ghi chép trở thành hình ảnh. Văn bản tài liệu là một loại khác tương tự dược vật tư liệu. Ta muốn có phổ biến tính cảm giác tỉnh xúc tiến dược vật. Đây thật là một cái đại khóa đề. Caesar lập tức khổ lên khuôn mặt. Bất quá có chút quá mức a ta giáo phụ đại nhân. Ta còn đang tiến hành nhân tạo trái ác quỷ cải tiến làm việc a. Reinhardt cười nói. Đừng đánh giá thấp chính mình Caesar. Ngươi có vô hạn tiềm năng. Ngẫm lại xem. Nếu như ngươi hoàn thành cái này nghiên cứu. Trái ác quỷ thức tỉnh trở thành thái độ bình thường. Trên biển mọi người sẽ làm sao đánh giá ngươi? Đây không phải so hoàn thiện nhân tạo trái ác quỷ lợi hại nhiều. Mọi người sẽ nói, Caesar, là áp đảo Vegapunk phía trên nhà khoa học. Ngoạc kép, Caesar con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hưu lạc lạc lạc lạc. Ta hiểu được, liền giao cho ta a. Giải quyết, đơn thuần nam nhân. Reinhardt bên này thỏa đàm đồng thời. Bullet đi tới. Chỉ vào một mặt si ngốc tiểu dâu trắng. Ta muốn cùng hắn chiến đấu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.